Chương 866, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 43 không phải là bạc mà thôi, ta hai huynh muội căn bản không cần đến khách khí như vậy, ta chính là của ngươi. Đừng khách khí, tùy tiện hoa ha ha, chó săn. Đu nờ dê, không sai, hắn mắng hắn chính mình. Công tôn cắt quả thực đối với chính mình bội phục sát đất, co được giãn được, quả thực có thể nói nam tử hán đại trượng phu điển phạm hai người, một cái so với một cái không giác ngộ. Nhất là Phồn Tinh, hoàn toàn không biết Khánh Quốc công phủ rơi đài, cùng nàng có quan hệ gì. Mà trên thực tế, nàng mới là dẫn phát này hết thảy đầu nguồn Khánh Quốc công phủ ầm ầm sập, nhường triều dã trên dưới đối phong Xích Hải vị này thái tử điện hạ càng thêm kính sợ. Tại những hoàng tử khác đều phải được dựa vào ngoại gia thế lực nâng đỡ thời điểm, thái tử có thể một lời không hợp trừ bỏ ngoại gia, điều này nói rõ thế lực của hắn dĩ nhiên đến sâu không lường được tình cảnh. Ít nhất, là những hoàng tử khác thúc ngựa khó đạt đến hơn nữa, trải qua một chuyện này, phong Xích Hải tại dân gian danh vọng cũng chưa từng có tăng vọt. Tất cả dân chúng đều biết, đương triều thái tử phong Xích Hải tương lai nhất định là trăm năm khó gặp một lần minh quân bởi vì hắn không làm việc thiên tư trái pháp luật. Cũng không bao che hoàng thần quốc thích, có thể quân pháp bất vị thân. Hoàng đế gần chút thời gian tới nay, mặt đều là xanh biếc. Ngu xuẩn hoàng hậu tên ngu xuẩn kia vì sao có thể ngu xuẩn đến bước này vậy mà cứng rắn cho cái kia nghịch tử. Sáng lập một cái nổi danh lập vạn cơ hội thân là đế vương, mắt mở trừng trừng nhìn mình triều thần, đối thái tử so đối chính mình còn muốn kính sợ. Mắt mở trừng trừng nhìn dân chúng của mình, đối thái tử so đối chính mình còn muốn tôn sùng. Cái này có thể nhẫn sao? Tất cả đều là loạn thần tắc tử, trong mắt không có vua không phụ hoàng đế dưới cơn thịnh nộ, cơ hồ là đem tất cả mọi người hận thượng, nhưng là hận nhất vẫn là phong Xích Hải cái này thái tử. Hắn đối thái tử kiêng kỵ cùng hận ý, dĩ nhiên đến đỉnh cao. Hắn xuân thu chính thịnh, ít nhất còn có thể cầm quyền 30 năm. Được dựa theo như vậy thế đi xuống, có thái tử tại, hắn chỉ sợ không ra mấy năm, sẽ bị ép thoái vị. Chứ bỏ cái kiêng nghịch tử. Nhất định phải được trừ bỏ hắn vì trừ bỏ hắn, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Hoàng đế nghĩ như thế. Không qua bao lâu, một phong tin gấp từ Hoàng cung 800 dặm khẩn cấp đưa đi biên cương An Quốc công bên trong phủ. An Quốc công thế tử tận tình khuyên bảo cha mình nói, phụ thân, thái tử cũng không phải người lương thiện. Hắn ngay cả chính mình ngoại tổ phụ gia đều có thể sao, quả thực phát rổ. Đầu nhập vào như vậy người. Tương lai chúng ta quốc công phủ an nguy không biết ra thế tử hiện tại trong lòng hoảng sợ được một. Hắn làm sao biết được công tôn cắt thậm chí có như vậy vận khí tốt, tuy tuy tiện tiện ở bên ngoài lang thang một vòng, vậy mà liền làm quen đương triều thái tử. Còn có cái kia hiện nay duy nhất có thể xuất nhập đông cung nữ tử tuy rằng công tôn cắt mới không có lợi dụng thái tử thế lực, đối với hắn làm chút gì. Có thể sau khó bảo không trả thù hắn thế tử lúc này cũng là biết. Cho đường đệ bị cắm sừng không phải cái gì phúc hậu sự tình. Cho nên tâm tâm niệm niệm sợ công tôn cắt hội có ý định trả thù. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Cùng với đem thân gia tính mệnh giao ở trong tay người khác, vậy còn không bằng trước khuyên bảo phụ thân vứt bỏ thái tử, ngược lại ném về phía những hoàng tử khác. Cứ như vậy, thái tử còn có cái gì thật sợ thế tử một phen tận tình khuyên bảo, nói được có lý có cứ, An Quốc công thật đúng là thiếu chút nữa liền tin. Sau đó trở tay một bàn tay quất vào thế tử trên mặt, đem hắn rút được đầu góc choáng váng. Đừng tưởng rằng, vi phụ không biết trong lòng ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Muốn lợi dụng vi phụ làm đao, ngươi còn non lắm thân là quốc công phủ thế tử, cái này ngu xuẩn trình độ, quả thực khiến hắn không yên lòng đem to như vậy một cái quốc công phủ giao cho hắn vứt bỏ thái tử, ngược lại ném về phía những hoàng tử khác hắn cho là thái tử điện hạ cần An Quốc công phủ duy trì sao không là An Quốc công phủ vì ngày sau vinh hoa phú quý, phồn vinh hưng thịnh, nhất định phải hảo hảo nguyện trung thành thái tử điện hạ. Nếu như không thì, rất nhiều triều thần muốn thay thế được vị trí này ngươi bất quá là lo lắng cắt nhi được thái tử mắt xanh, sẽ trả thù ngươi với hắn đoạt vợ mối hận. Thế tử lúng túng, không dám cãi lại. Hắn lo lắng có sai sao phàm là nam nhân. Đều sẽ cảm thấy đó là vô cùng nhục nhã, huống chi hắn phu nhân còn ngẫu nhiên cùng công tôn cắt cãi nhau qua vài câu. Khó bảo công tôn cắt sẽ không ghi hận. Ngươi sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước các ngươi vợ chồng hai người, lúc trước kẻ sướng người họa, tình trạng ý thiếp, lẫn nhau hứa chung thân. Thà rằng không muốn liêm sỉ, cũng nhất định muốn tu thành chính quả không thể. Hiện tại biết sợ phụ thân lăn đi từ đường, tư quá ba ngày thế tử chật vật ra ngoài thời điểm. Còn gặp gỡ một cái đẹp trai ngẫu nhiên đi ngang qua. Công Tôn Cắt cười hì hì cùng Thế Tử chào hỏi, Thế Tử đại ca An thật cẩn thận đem chào hỏi nuốt trở về. Ánh mắt này tốt mẹ hắn đáng sợ, hắn gần nhất có hay không có làm cái gì chuyện thất đức. Công Tôn Cắt cẩn thận hồi tưởng một chút, không có A Ân, không có, không hoảng hốt qua mấy ngày, An Quốc Công tại cùng Phong Xích Hải tán gẫu khi. Phong Xích Hải như cười như không đối An Quốc Công nói, quý phủ Thế Tử, tựa hồ đối với cô, có ý kiến gì? An Quốc Công vội vàng nằm rạp xuống trên mặt đất, Thái tử Điện Hạ minh giám. Vi thần đối Thái tử Điện Hạ tuyệt đối là trung thành và tận tâm, cho nên cô nói không phải An Quốc Công, mà là quý phủ Thế tử. An Quốc Công biết, tất nhiên là ngày ấy con bất hiếu cùng hắn theo như lời nói, rơi vào Thái tử Điện Hạ trong thai. May mắn ngày ấy không có bị nói động. Nếu như không thì, Khánh Quốc Công phủ liền là An Quốc Công phủ vết xe đổ. Một cái không rõ ràng Thế tử, sợ là sẽ hủy toàn bộ gia tộc. An Quốc Công, ngươi cảm thấy thế nào Điện Hạ? Vi thần hiểu. Thái tử Điện Hạ cái này ngụ ý, chính là khiến hắn xử lý tốt gia sự. Như là tiếp theo, còn cho hắn biết hắn quý phủ có người có hai lòng, chỉ sợ liền không như thế dễ dàng nhẹ nhàng bỏ qua. An Quốc Công hồi phủ sau, liền lập tức lấy dưỡng bệnh danh nghĩa, đem Thế tử đưa về nguyên quán tĩnh dưỡng. Cho dù là nhà mình phu nhân trăm loại không muốn, đều thuyết phục không được hắn. Nhi tử hắn có rất nhiều, tạm thời không nói thứ tử, hắn trước sau cưới ba vị chính thất. Đích tử đều có 5-6 cái. Có thể thừa kế Thế tử chi vị, không nhất định phải cái này. Lại không tốt, còn có nhị phòng. Hắn thân là tộc trưởng, nhất định phải được vì toàn bộ gia tộc trăm năm hương thịnh suy tính. Thế tử trước mắt liền đã tại Thái tử Điện Hạ trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng, sau này, tất không được trọng dụng. Sớm đổi, sớm dừng tổn hại. 2 ngày sau, một con thuyền đứng ở kinh thành phụ cận bến tàu. Bên trong thuyền truyền đến nam tử trẻ tuổi tiếng ho khan. Công Tôn Nhạc Thiện thân mình xương cốt yếu, cho nên tại đến kinh thành trên đường ngồi 2 ngày xe ngựa sau, liền lập tức đổi đường thủy. Tuy rằng tốc độ là chấm điểm, nhưng tóm lại dễ chịu rất nhiều. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, cho đến ngày nay, mới đến kinh thành. Đến kinh thành, lập tức đi trước An Quốc Công phủ bái phỏng. Hai nhà đồng tông đồng nguyên, Công Tôn Nhạc Thiện dẫn người tiến đến An Quốc Công phủ. Quốc công phu nhân lập tức phân phó đi xuống, làm cho người ta thu thập sân, cho vị này biểu thiếu gia lâu ở Công Tôn Nhạc Thiện mang theo Ngọc Tâm đi gặp Công Tôn Cát. Trong ngôn từ hỏi trước tiểu tư hồng hộc, Công Tôn Cát lập tức thần thần bí bí nói với Công Tôn Nhạc Thiện, ta đoán ngươi khẳng định không biết, hắn đến tột cùng là cái gì thân phận. Nếu ngươi là biết, chỉ sợ muốn cùng ta đồng dạng dọa giật nảy mình đâu.